Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trấn Đông cùng với Thiệu Mẫu mà rời đi, phòng khách chỉ còn lại hai ông bà với nhau. Làm sao đây hả? Chuyện này bà có thể hiểu rõ mà. Muốn có cháu thì phải muốn cả con dâu chứ. Nếu bà không tốt hơn chuẩn bị tâm lý, đem con tặng cho người ta đi. Tiểu Trấn Đông trêu chọc nói. Cái ông già này, bây giờ lúc nào rồi mà còn đem tôi ra đêm mà đùa? Ông không nóng ruột hay sao hả? Tuy rằng cả nhà đó thật sự là đáng giận, lời chúng ta xoay như trong chóng. Nhưng mà đứa bé đó nói như thế nào cũng là con cháu của Thiệu gia. Cho nên sao? Nếu như tôi đã biết như vậy, còn cần thiết phải buồn rầu như vậy sao hả? Ông đó, ông cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Lần này, bà gia thực sự là bức hiếp người ta quá đáng. Nhưng mà cái thái độ của ông Chi, bà cũng thấy rồi đó. Nó nhất định là muốn người vợ này. Tuy rằng nha đầu Khả Di kia không khép nép thận trọng như chị của nó, nhưng mà rốt cuộc cũng là một đứa hiếu thuận tâm sao? Có trách chị ủng đối với nó một mực khăng khăng như vậy. Không lẽ cứ như vậy mà để yên cho bà gia sắp đặt chúng ta sao? Không. Bạc Viễn Chính là người thông minh. Ông ta sắp đặt chúng ta một lần. Về sau tự nhiên có biện pháp trả lại thể diện cho chúng ta. Tiếp theo sẽ có phương án muốn hợp tác. Tôi sẽ ngồi chờ thành ý của ông ta. Yên tâm đi. Có đứa con dâu này, bà không thiệt thòi cái gì cả. Không phải bà nói nó là phúc tinh của bà hay sao hả? Bà Thiệu không nói gì, ngược lại liếc chồng một cái. Ra khỏi biệt thự Thiệu gia, trên được đi trong đầu của bà Khả Di đầy những lời muốn nói với Thiệu Chi Ung, nhưng mà... Về nhà rồi nói, em nhắm mắt lại nghỉ ngơi trước đi. Chỉ vì một câu nói đó, bà Khả Di cảm thấy rất là khổ sở, vất vả lắm cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc về tới nhà của Thiệu Chi Ung. Cô rốt cuộc mới có thể mở miệng. Chi Ung mà, lúc nãy anh làm sao có thể nói như vậy? Anh rõ ràng biết em bởi vì cảm dẫn đến viêm dạ dày cho nới bị nôn. Làm sao anh có thể? Có thể như thế nào chứ? Anh cũng không có năng lực khẳng định là em thật sự không mang thai. Anh chỉ là thuận theo ý tứ trong lời nói của mẹ. Về phần mẹ anh muốn nghĩ như thế nào, không phải anh có thể điều khiển được. Thiệu Chi Ung phản đòn triệt để. Nhưng anh làm như vậy, chẳng khác nào để mẹ mong đợi. Anh sẽ không sợ làm cho mẹ thất vọng hay sao? Cũng không phải muốn em ngày mai đến phòng sinh con ngay lập tức. Chuyện này cần phải có thời gian cố gắng. Em tự liệu thì làm sao mà làm đi. Nếu như em nói, sẽ không muốn cho mẹ thất vọng. Thiệu Chi Ung lưu manh nói, đây là chuyện một mình em có thể quyết định được hay sao? Anh ôm chặt lấy eo của cô, mạnh mẽ kéo cô vào bên người mình, ánh mắt ung dung nhìn cô nói, anh có thể phối hợp vô điều kiện. Nếu không phải cơ thể cô không khỏe, cho dù là bắt đầu ngay lập tức, anh cũng rất là vui vẻ. Chi Ung à, anh biết em đóng giả chị ấy từ khi nào vậy chứ? Cô chột dạ cúi đầu. Rốt cuộc, em cũng nhớ ra phải hỏi vấn đề này rồi sao? Anh nhéo mắt lại để lộ ra ánh nhìn nguy hiểm. Cô luống cuống nhìn về phía anh. Anh không giận em sao? Giận chứ. Giận thiếu chút nữa là đánh người rồi. Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy tại sao anh không chất vấn em chứ? Còn nữa sao? Đương nhiên là vì anh đã bị một người phụ nữ hư hỏng nào đó mê hoặc, xoay anh như là con trong trống. Bị lừa bán đi còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền. Anh tự cười nói. Em... Mau nói xin lỗi đi. Anh ra lệnh. Thật là xin lỗi anh. Cô thật là đáng thương mà. Em biết rõ sẽ không có khả năng lừa anh cả đời. Vì sao không nghĩ tới việc nói thẳng thắn với anh? Chẳng lẽ không tin tưởng rằng anh có thể là chỗ dựa cho em hay sao? Nghĩ đến điều này khiến cho Thiệu Chi Ung vô cùng tổn thương. Không phải là như vậy. Là vì em sợ sẽ mất đi anh. Anh không nhớ lời anh đã nói trước đây sao? Anh nói dối chính là nói dối. Cho dù xuất phát từ tiện ý thì vẫn là lời nói dối. Hơn nữa anh rất ghét là bị nói dối. Cho nên em sợ khi anh biết được thì sẽ ngay lập tức không cần đến em nữa. Đúng là ngốc ạ. Ngay cả trong lòng ông xã của mình như thế nào em còn không hiểu rõ hay sao? Nếu như anh đơn giản như vậy mà có thể bỏ mặc được em rồi, vậy thì anh cũng không xứng đáng để có được tình yêu của em đi. Nhưng mà em vẫn cứ yêu. Phụ nữ đều là như vậy, yêu đến chết đi sống lại. Không lẽ nghe thấy anh gọi tên một người phụ nữ khác em có thể vui được hay sao? Nhưng mà chỉ cần ánh mắt của anh nhìn em như vậy là đã đủ rồi. Chính là đôi mắt đó luôn nhìn cô tràn đầy tình ý, thực sự làm cho cô đầu óc choáng váng. Nói em thật đúng là ngốc nghếch đến không có thuốc chữa mà. À, còn có chuyện này nữa. Làm sao anh tìm được chị gái của em vậy? Lâu không liên lạc với Eric. Không biết được tin tức của chị, cô vì thế cảm thấy buồn rầu lâu ngày. Không nghĩ tới Thiệu Chi Ung có thể thần thông quảng đại như thế, không bao lâu có thể tìm được người. Đương nhiên là phương tiện tìm rồi. Ủy thác trung tâm thông tin tín dụng đem toàn bộ Đài Loan lật ngược cũng phải tìm ra người cho anh. Lỡ như chị ấy không ở trong nước thì sao? Cấu tạo não bộ của em có phải là bị gì hay không chứ? Anh đương nhiên là kiểm tra tư liệu xuất nhập cảnh trước rồi, xác định người vẫn còn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net